Vũ thần chúa tể, chương 539, đại trận thành. Góc truyện audio.com. Vô số lưu quang phóng lên cao, bao phủ ở phương viên mười mấy trượng phạm vi. Người khoác áo choàng lập tức chứng kiến bốn phía hoàn toàn mông lung, từng đạo lộng lẫy lưu quang đem hắn nhanh chóng vây quanh. Bốn phía mọc lên nhiều nhàn nhạt sương mù mông lung. Này là thứ quỷ gì? Người khoác áo choàng cả kinh. Tiểu tử này vậy mà sớm đang ở phụ cận mai phục tốt cạm bẫy. Chẳng lẽ đối phương đã sớm biết mình ở truy tung hắn? Điều này sao có thể? Bất quá người khoác áo choàng cũng biết. Lúc này căn bản không phải khiếp sợ thời điểm. Này vô số lưu quang. Tỏa ra khí thế mênh mông. Vừa nhìn chính là một môn rất cường đại trận pháp. Lúc trước ở Vũ Thành thời điểm. Hắn liền đã biết Tần Trần trận pháp cường đại. Thuận tay liền đem Vũ Thành Chu ra tứ giai đỉnh phong đại trận bổ toàn đến ngũ giai. Lúc này tự nhiên không dám khinh thường. Trên thân màu đen xúc tua điên cuồng khiêu vũ. Rầm rầm rầm, đánh toàn bộ đại trận chấn động kịch liệt. Nỗ lực ở trận hình lớn thành trước đem phá vỡ. Nhưng Tần Trần như thế nào lại cho hắn cơ hội này? Siêu. Thần bí kiếm sắt gì trong lúc huy động, một đạo kiếm quang trực tiếp lăng không bổ xuống. Phốc, kiếm quang đánh rớt ở một căn màu đen xúc tua phía trên. Màu đen kia xúc tua chấn động mạnh một cái. Phía trên hắc mang thậm chí có chút tiêu tán, để cho người khoác áo choàng thất kinh. Trước ở Vũ Thành thời điểm, Tần Trần tuy mạnh, nhưng hắn công kích còn căn bản không có thể uy hiếp được bản thân. Nhưng hôm nay, này mới qua bao lâu, tiểu tử này công kích dĩ nhiên cũng có thể thương tổn được bản thân. Người khoác áo choàng trong lòng kinh hãi tức khắc càng thêm lớn. Hắn thật sâu minh bạch, nếu như lần này không đem Tần Trần kích sát, như vậy hắn lần sau còn muốn giết Tần Trần, có lẽ một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Nghĩ tới đây hắn cũng không dám, nữa có chút giấu dốt. Chỉ thấy đầy trời màu đen xúc tua càng thêm điên cuồng. Như là dương nanh múa vuốt ác ma. Hiu hiu hiu hiu hiu. Tần Trần bất kể trong lòng đối phương muốn là cái gì. Nhấc tay một cái. Vô số kiếm quang giống như hạt mưa một dạng hạ xuống. Phốc phốc phốc. Vô số kiếm quang rơi vào người khoác áo choàng trên thân. Tức khắc đem người khoác áo choàng bổ cả người hắc mang bạo tán. Lưu quang bốn phía, gia hỏa này tu luyện đến tột cùng là công pháp gì? Này màu đen xúc tua cũng rất cổ quái. Lực phòng ngự thật không ngờ đáng sợ. Tần Trần âm thầm líu lưỡi. Hắn kiếm quang uy lực gì? Chính hắn nữa quá là rõ ràng. Không nói có thể quét ngang tất cả. Ít nhất, có thể một kiếm trọng thương một gã ngũ giai sơ kỳ võ tông. Nhưng hiện tại liên tiếp bổ chúng đối phương hơn 10 trên trăm kiếm. Người đội đấu bổng này cũng chỉ là khí tức có một ít uể oải. Phòng ngự như vậy lực, có lẽ đã đạt đến ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong tình trạng. Tần Trần không thể không may mắn bản thân sớm có dự cảm. Sớm bố trí trận pháp, bằng không một khi cùng đối phương đến sau. Nữa vội vàng xuất thủ, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Tần Trần kinh ngạc, người khoác áo choàng trong lòng thì chính là kinh sợ. Hắn lúc đầu chọi cứng lấy Tần Trần hơn 10 kiếm, chính là muốn trước tiên theo trong trận pháp xông ra. Có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là, trận pháp này tạo thành thật sự là quá nhanh. Nhưng để một đạo bạch quang mọc lên thời điểm, hắn cũng đã đi vào trận pháp phạm vi, theo vô số bạch quang lưu truyền cùng một chỗ. Một cổ kinh người trói buộc lực áp vội và ở trên người hắn. Hắn ngay từ đầu còn muốn lợi dụng tu vi giải khai trận pháp này trói buộc. Nhưng về sau hắn mới phát hiện, trận pháp này trói buộc lực tốc độ tăng lên thật sự là quá nhanh. Thế cho nên hắn căn bản phản ứng không kịp nữa. Nhưng cuối cùng một đạo bạch quang mọc lên thời điểm, toàn bộ trong núi rừng đều là che chắn một mảnh. Người khoác áo choàng lập tức cảm giác được bản thân quanh thân tất cả địa phương đều là lăng liệt sát cơ. đều là hoàn toàn mơ hồ. Thân thể như là sa vào vũng bùn một dạng, động liên tục bắn một cái đều biến phải khó khăn. Thật là khủng khiếp trận pháp. Đây ít nhất là ngũ giai ở trên trận pháp. Tiểu tử này tu vi làm sao đề thăng được nhanh như vậy? Người khoác áo choàng phiền muộn quả là nhanh thổ huyết. Hắn ngay từ đầu phỏng đoán, Tần Trần bố trí hẳn là chỉ là một tứ giai đỉnh phong trận pháp. Dù sao trước ở Vũ Thành bên ngoài, Tần Trần chỉ là tu bổ kẻ khác trận pháp, mới đưa trận pháp kia thôi diễn đến ngũ giai. Chân chính bắt đầu lại từ đầu bố trí một cái mới ngũ giai trận pháp. Độ khó so tu bổ cao tới ít hơn 10 lần. Bản thân một đường truy tung, đối phương căn bản không có thời gian như vậy bố trí cái gì cường trận pháp lớn. Nhưng điều hắn không ngờ tới là, hiện tại vây khốn bản thân, kia là cái gì tứ giai trận pháp, rõ ràng là một cái ngũ giai trận pháp, thậm chí còn là ngũ giai trong cực kỳ khủng bố trận pháp. Tiểu tử thối, ngươi cho rằng một cái ngũ giai trận pháp là có thể vây khốn ta sao? Nào có đơn giản như vậy sự tình. Người khoác áo choàng nổi giận gầm lên một tiếng, ở trong đại trận điên cuồng công kích. Theo hắn, lấy hắn tu vi mặc dù là ngũ giai trận pháp, tại hắn công kích liên tục xuống, cũng muốn từ từ bể ra, giống như ban đầu ở Vũ Thành thời điểm một dạng. Chỉ là để cho hắn không nghĩ tới là, mặc cho hắn thế nào tấn công, đại trận này chẳng những không có mảy may bị phá ra ý tứ, vậy mà ngược lại biến phải càng đáng sợ hơn. Ở đại trận bên ngoài, từng tầng một vầng sáng từ từ sáng lên, đồng thời theo đại trận kích phát, càng là có từng tia lăng liệt tràn ngập sát cơ ra, phong tỏa lại hắn. Người khoác áo choàng triệt để sửng sốt, bản thân tiến nhập vậy mà không phải một cái trận pháp, mà là mấy cái trận pháp. Hơn nữa những trận pháp này trước chồng chất lên nhau, bản thân vậy mà một chút cũng không có phát giác. Lúc này, hắn tâm triệt để trầm xuống, biết mình quá lơ là, vậy mà tiến nhập đối phương mai phục. Nếu như mình cẩn thận một chút, kia sẽ xuất hiện như vậy sự tình. Hắn biết rõ, lúc này hối hận cũng đã không kịp, việc cấp bách là phải nghĩ cách làm xông ra đi. Vù vù, nghĩ tới đây, người khoác áo choàng trực tiếp nhấc tay một cái, một đạo màu đen sợi tơ theo trong tay hắn đi ra. Đúng là tầm linh trùng. Chỉ thấy này tầm linh trùng vừa xuất hiện ở trong trận pháp, liền rung đầu mở động, dường như đang tìm kiếm cái gì đồ đạc. Nhìn thấy này tầm linh trùng, Tần Trần trong lòng chợt trầm xuống, đột nhiên cảm thấy một chút không hay. Tầm linh trùng nhận biết rất nhạy cảm, có khả năng cảm ứng được nó có thể nhớ kỹ đồ đạc. Nhưng cùng lúc, tầm linh trùng cũng có thể tìm kiếm linh khí cùng chân khí khởi nguồn. Mà một cái trận pháp thành hình, tất nhiên là có thôi động trận pháp cội nguồn. Trên đời này tuyệt đại đa số trận pháp, không phải lợi dụng chân thạch thôi động, chính là dựa thu nhận trong thiên địa chân khí thôi động. Trận pháp năng lượng khởi nguồn, thường thường là một cái trận pháp vận chuyển then chốt. Một khi để cho người đội đấu bồng này tìm được trận pháp điểm mấu chốt, nói không định là có thể bị hắn phá hoại phía trước trận pháp này. Một khi trận pháp bị phá, đến lúc đó bản thân tất nhiên sẽ sa vào trong nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Tần Trần nữa cũng không đoái hoài quá nhiều, liền bày trận quyết, thôi động toàn bộ trong đại trận tạm thời bố trí sát trận. Đồng thời nhấc tay một cái, hiu hiu hiu, ba đạo màu đen lưu quang thoáng chốc hóa thành bóng đen hướng người đội đấu bồng kia phía trước tầm linh trùng chém tới. Ở Tần Trần xuất thủ trong nháy mắt, người khoác áo choàng cũng đã minh bạch hắn ý nghĩ, tức khắc cười hắc hắc, nhấc tay một cái, một cái quỷ dị màu đen cái trục đem tầm linh trùng cái bọc ở trong. Đồng thời, trên người hắn màu đen xúc tua điên cuồng khiêu vũ, hóa thành một đạo thiên la địa võng, đem tầm linh trùng bảo hộ ở trong. Phốc phốc phốc, trong đại trận vô số sát khí cùng ba chuôi phi đao đều đứng ở đó màu đen xúc trên tay. chỉ nghe được ngột ngạt tiếng vang lên. Màu đen kia xúc tua gần là bị đánh khai một đạo nhỏ bé lỗ thủng. Nhưng rất nhanh ở người khoác áo choàng dưới sự thúc giục, lại hoàn toàn khép lại. Căn bản là không có cách bảo vệ ở giữa nhất tầm linh trùng mang. Cách chương.